Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Thiên Nhân. Công Pháp, Hỗn Độn Quyết. Đại tùy khoảng cách Đại Nguyên Đô 300 nhiều cây em. Phương Thành dùng 3 ngày thời gian liền đến Đại tùy kết giới chỗ. Nói là kết giới, càng không bằng nói là một mảnh bụi mù mịt độc chướng khí. Loại độc chất này chướng khí, không chỉ biết khiến người ta nội lực hoàn toàn biến mất, càng biết huyết dịch lưu động gia tốc, sản sinh ảo giác. Đáng sợ hơn là hút vào người thực lực càng cao, độc tính lại càng mạnh mẽ, phản chi thì yếu hơn một ít. Khí độc bên trong lại là xà trùng kiến độc thiên đường, thực lực không bằng nhị lưu, đi vào chỉ cần bị cái này độc trùng cắn một cái liền mơ tưởng đi ra. Trọng yếu hơn chính là ngươi còn phải hiểu trận pháp mới có thể đi ra khí độc, bằng không chỉ có thể ở khí độc thiên nhiên mê trận bên trong không ngừng bồi hồi cho đến chết đi. Đây cũng là cái gì? Đại tùy thực lực cao cường như vậy, lại không cách nào cắt cư những quốc gia khác, giống như Mông Xích Hành sư phó, tiên thiên cao thủ Hướng Vũ Điền, năm đó chính là tìm đại giới tiễn, luyện ra bách hoa ngoại trừ chướng đan, mới tới Đại Minh. Vì vậy, đại tùy muốn đại quy mô xâm lấn những quốc gia khác, cơ bản thuộc về si tâm vọng tưởng. Nhưng đối với Phương Thành mà nói, những độc chất này chướng tối đa cũng chính là phiền toái một chút mà thôi. Trong miệng ngậm một viên vạn độc tạo hóa hoàn, Phương Thành liền đi vào không hai khí độc bên trong. Đương nhiên, lấy hắn cẩn thận, mang theo hùng hoàng các loại chờ huân xà trùng dược vật là ắt không thể thiếu, mà còn lại cần phải phòng vệ biện pháp, càng là một cái cũng không thể thiếu. Cứ như vậy, lại đi đã hơn nửa ngày. Phương Thành một đường bài trừ huyễn trận, mê trận, rốt cục đi ra khí độc. Khí độc chung quanh là một mảnh hoang dã, nghĩ đến cũng không còn người nguyện ý ở tại khí độc chu vi. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, bị độc trùng sở tập kích, vận khởi khinh công, lại đi nửa giờ. Phương Thành cuối cùng đã tới một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trấn nhỏ không lớn, lối kiến trúc thuộc về kiếp trước trên địa cầu tùy đường phong cách. Trấn trên cư dân trang phục cũng lấy đường trang làm chủ, vì để cho chính mình có vẻ chẳng qua ở đột ngột. Phương Thành tìm một nhà tiệm bán quần áo đi vào, chọn nhất kiện không thế nào nổi bật trường bào màu xanh. Chỉ bất quá, hắn đang lau mấy tầng giày phấn, thân khoan thể bàn lão bản nương, hai mắt phát quang, một bộ muốn ăn trong ánh mắt của hắn, cũng như chạy trốn chạy ra, nhổ nước bọt một câu, đại tùy dân phong thật biêu hãn. Phương Thành liền hướng lấy Lăng Nam phương hướng chạy tới. Lúc đầu, hắn hẳn là trước giải quyết Phương Bạch trên người chồng đạo tâm chủng ma đại pháp, ma chủng. Nhưng người chơi giáng lâm nguy cơ, không thể không khiến hắn trước tuyển trạch, diệt trừ Tống Khuyết. Phải biết rằng, Tống Khuyết cũng không phải là một cái Trương Vô Kỵ có thể so sánh được. Thiên đao Tống Khuyết, cái ngoại hiệu này, cũng đã có thể nói rõ tất cả. Hắn không chỉ có là đại tùy đệ nhất thiên hạ người cầm đao, càng là lĩnh nam Tống Phiệt Phiệt chủ, càng là đại tùy số mệnh chi tử. Khấu Trọng Nhạc phụ tương lai, người này thực lực hầu như cùng đại tùy tam đại tông sư võ học tương đương, mặc dù là ma môn âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên, cũng không muốn cùng với đơn giản trêu chọc. Nguyên tác bên trong, người này từ xuất đạo tới nay chẳng bao giờ hưởng qua bại tích. Nhân vật như vậy, vô luận là gia thế, thực lực, cũng hoặc là giang hồ địa vị, đều hoàn toàn không phải Trương Vô Kỵ cùng Vu Hành Vân có thể so sánh. Hơn nữa, giả sử người chơi đã đoạt xá thành công, vậy người này sẽ càng khó xử để ý. Phương Thành không biết cái này đoạt xá Tống Khuyết người chơi, hiện tại có đột phá hay không thiên nhân, nhưng ít nhất cũng là tiên thiên hậu kỳ. Đối phó nhân vật như vậy, hắn phải cẩn thận, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ hệ thống. Cùng với chính mình nằm ở chỗ tối, Trương Vô Kỵ hủy diệt, có lẽ sẽ khiến cho còn lại người chơi sản sinh cảnh giác. Nhưng bởi vì kết giới tồn tại, từ bỏ Vu Hành Vân, còn lại người chơi tạm thời sẽ không nhanh như vậy biết được Trương Vô Kỵ đã chết tin tức. Vì vậy, Phương Thành phải ở loại tin tức này kém hiệu quả tiêu thất phía trước, đem nhóm đầu tiên người chơi toàn bộ giải quyết hết, mà không phải thứ bậc 2 top người chơi hàng lâm phía trước giải quyết. Vì vậy, ở những ngày kế tiếp, Phương Thành một bên ngộ tự động nói, một bên ở lĩnh Nam tìm hiểu Tống Khuyết tin tức. Một tháng sau, Phương Thành sinh nhật đúng hẹn đến. Lần này, hệ thống khiến cho ngộ tính của hắn lần nữa gấp bội. Càng là đưa cho hắn một bản Vạn Kiếm Quy Tông. Liền tại một ngày này, Phương Thành hiểu, hắn biết mình võ đạo, ý cảnh của chính mình đến cùng là cái gì? Một cổ cường đại khí lưu, đem ngồi xếp bằng ở sâu trong núi Phương Thành, hỗn nguyên bao vây, sau đó, quanh người hắn vô số hào quang, bắt đầu thiểm thước, có long tượng, có phục ma, có chỉ bộ dạng, có niêm hoa, còn có thanh long, bạch hổ, huyền võ, chu tước bốn thú pháp tướng, cùng với thái cực, ngũ hành, bát quái, trong lúc nhất thời dị tướng hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, đột nhiên một cái, bầu trời mây đen rậm rạp, lôi điện đại tác phẩm. Đồng thời thời gian, lĩnh Nam Tống gia đang ở tu hành từ hàng kiếm điển Tống Khuyết, hướng phía Phương Thành chỗ vị trí nhìn một cái, trong lòng nỉ non, đừng nói là kịch tình phát thành cải biến. Thạch Chi Hiên trước giờ xuất đạo, mà cùng lúc đó, Ma Môn Lục Đạo cự bá, từ hàng tĩnh trai trưởng môn nhân Phạm Thanh Huệ, Võ Lâm Chí Tôn Ninh Đạo Kỳ, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, Vũ Tôn Tất Huyền nhóm cao thủ, đều không hẹn mà cùng hướng phía Phương Thành chỗ ở vị trí nhìn lại. Lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kịch liệt, là luôn luôn cẩn thận Phương Thành sở bất ngờ. Một khắc đồng hồ phía sau, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tán đi, Phương Thành chậm rãi mở mắt. Lúc này, trên người hắn đã không có một tia khí tức, phảng phất chỉ là một người bình thường một dạng. Đây không phải là hắn khí tức nội liễm, mà là hắn đã đem tất cả cương khí, tất cả võ công, toàn bộ dung nhập vào trong thân thể của mình, đem dung hòa với nhau. Hỗn độn quyết, đây cũng là hắn sáng lập ra tâm pháp, cũng là hắn sáng chế ra kiếm pháp, đồng thời cũng là hắn sáng chế ra quyền pháp. Bản này tâm quyết cùng Cửu Âm Chân Kinh có chút cùng loại, nhưng bất đồng. Cửu Âm Chân Kinh chỉ là xem 493 năm Tống Vương Triều võ học bí tịch cùng đạo kinh sở viết ra võ học cương lĩnh. Hỗn độn quyết thì là bao gồm thiên hạ hết thảy hắn biết võ học, bao quát hệ thống thưởng cho hắn Thanh Long Quyết, Bạch Hổ Phá Sát Kiếm, cùng với Độc Cô Cửu Kiếm, Thái Cực Kiếm, Long Tượng Bàn Nhược Công chờ các loại võ học. Không chỉ có như vậy, Hỗn Độn Quyết còn dung hợp ý cảnh, đem hết thảy võ học ý cảnh, cương khí rèn ở tại trong xương của hắn mặt. Nói cách khác, hắn đã cùng những người khác đi lên một con đường khác, một cái độc nhất vô nhị đường. Bộ này Hỗn Độn Quyết cũng sẽ theo cảnh giới võ học của hắn càng ngày càng cao, sở dung nhập võ học bí tịch, ý cảnh càng ngày càng nhiều mà đề cao. Thiên nhân rồi sao? Tống Khuyết, người cũng có thể an tâm lên đường, cảm thụ một cái bên trong thân thể của mình chất một dạng biến hóa. Phương Thành tự lẩm bẩm, đứng dậy, biến mất ở giữa núi rừng. Sau 7 ngày, Đại Tùy trong chốn võ lâm, đột nhiên xuất hiện một cái tướng mạo bình thường vô danh cao thủ, khắp nơi khiêu chiến Lĩnh Nam hào hiệp. Cái này vô danh cao thủ, toàn thân không có nửa điểm nội lực, chỉ là bằng vào một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu, đánh liền thất bại hết thảy đối thủ. Một ngày, 32 chàng tỷ đấu, không một bị thua, làm cho cả Lĩnh Nam võ lâm rung động không ngớt. Mà cái vô danh cao thủ khiêu chiến quy tắc, càng làm cho đại tùy võ lâm các lộ hào hiệp nghị luận không ngớt. Người thua, giao ra sở học mình công pháp, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?